Tu La Vũ Thần, chương 3110, biến mất Sở Phong, góc truyện audio.com. Đáng chết, ta nên không cũng tìm được cái này Cửu Long Thánh Bảo về sau, liền tự do hoạt động đều không làm được a. Lúc này, Sở Phong đã từ cái kia trong mộng cảnh tỉnh đi qua, lần nữa khôi phục ý thức. Thế nhưng là Sở Phong lại là không khỏi nhíu mày. Lúc này Sở Phong, mặc dù quang mang phổ chiếu, ngoại nhân xem ra, hắn bất quá là một cái người ánh sáng. Nhưng trên thực tế, Sở Phong thị lực nhĩ lực cũng không thành vấn đề. Xung quanh hết thảy hắn đều trông thấy, vậy đều nghe thấy. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, khi hắn khôi phục ý thức về sau, càng không có cách nào tự do hoạt động, nhục thân thế mà bị trói buộc, liền mở miệng nói chuyện rõ ràng đều là không được. Mà Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được kỳ thật trói buộc hắn nhục thân, để hắn không cách nào tự do hoạt động, không phải khác đồ vật liền là cái kia Cửu Long Thánh Bào. Bá bỗng nhiên, Sở Phong động, mà hắn cái này khẽ động, Lương Khâu Đại Sư, Lương Khâu Thừa Phong chờ ở trận người, đều là thần sắc đại biến. Bởi vì khi Sở Phong động một khắc, hắn vậy mà biến mất. Đại sư, Sở Phong tiểu hữu hắn, làm sao không thấy, Long Hiên Đại Sư hỏi, hắn rời đi, đã không ở nơi này, Lương Khâu Đại Sư nói ra. Không ở nơi này, cái kia hắn đi nơi nào? Hồ Tiên Nương nương hỏi, mà Lương Khâu Đại Sư nhưng lại chưa trả lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ném câu tiếp theo. Nơi này giao cho các ngươi. Sau đó, Lương Khâu Đại Sư thân hình khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rất là sốt ruột, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được điểm này. Mà khi Sở Phong khi còn bé, sốt ruột không ngừng Lương Khâu Đại Sư một người, còn có một người, vị này. Chính là Long Hiên Đại Sư. Hồ Tiên Lão Thái Thái, những bọn tiểu bối này, coi như giao cho các ngươi. Long Hiên Đại Sư nói xong lời này, thân hình nhảy lên, lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Quỳ, ngươi đi xem náo nhiệt gì a? Thấy thế, Hồ Tiên Nương nương hét lớn một tiếng, nhưng mà lại không có đạt được Long Hiên Đại Sư trả lời. Bọn họ cũng đều biết, Long Hiên Đại Sư cũng cùng Lương Khâu Đại Sư, cùng Sở Phong, cùng nhau rời đi nơi đây. Về phần đi nơi nào, không có người biết được, Băng Đính Phong bên ngoài, đã sớm kín người hết chỗ. Mọi người sở dĩ tụ tập ở đây, kỳ thật đại bộ phận điểm, đều là bởi vì Thiên Cơ Tôn giả cái kia tiên đoán. Tổ võ tinh vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, sắp tại cái này Băng Đính Phong xuất hiện. Bọn hắn đều muốn biết cái này xuất hiện tại Băng Đính Phong người, đến cùng là ai. Đối với cái này, đám người có thể nói là nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Không cần đoán, kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng, cái này trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, vậy liền nhất định là Lệnh Hồ Hồng Phi, ngoại trừ hắn, không ai có thể làm được điểm này. Có người một mặt kiên định nói ra. Kỳ thật đây cũng là phần lớn người trong lòng suy đoán đối tượng. Dù sao trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, bọn hắn trước hết nhất nghĩ đến người tự nhiên chính là thiên phú người mạnh nhất. Mà hiện nay tổ võ tinh vực tiểu bối bên trong, ngoại trừ Lệnh Hồ Hồng Phi, còn có ai có thể gánh chịu nổi cái danh xưng này. Lệnh Hồ Hồng Phi tu võ phương diện thiên phú, xác thực rất mạnh thế nhưng là trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư chưa chắc là hắn a. Góc truyện audio.com. Dù sao, Lệnh Hồ Hồng Phi đã tuyên bố không tham gia lần này tổ võ thập tinh bình chọn, cho nên hắn có lẽ căn bản cũng không có đi tới nơi này nơi đây, mà đến đều không đến lời nói, như vậy nơi đây xuất hiện thánh bảo giới linh sư, lại làm sao có thể là hắn đâu. Nhưng là vậy có người nắm giữ bất đồng ý kiến. Đúng vậy a, ta vừa mới cũng nghe nói, Lệnh Hồ Hồng Phi đã tuyên bố không tham gia lần này tổ võ thập tinh bình chọn, nói như vậy thật khác có người khác, như vậy sẽ là ai chứ? Nếu không phải Lệnh Hồ Hồng Phi lời nói, vậy liền rất có thể là Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt cái này hai tỷ muội bên trong một cái, dù sao các nàng hai tỷ muội thế nhưng là Lương Khâu đại sư đệ tử quý, khác phương diện không dám nói, nhưng là tại giới linh chi thuật phương diện tiểu bối bên trong, sợ là không người có thể địch. Cái này cũng không hẳn vậy đi các người, nhưng đừng quên, Lệnh Hồ thiên tộc Lệnh Hồ Duyệt Duyệt nha đầu kia giới linh chi thuật thiên phú thế nhưng là không kém chút nào Lương Khâu tỉ muội, thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn, dù sao lúc trước Lương Khâu đại sư, nhưng đều muốn thu nàng làm đệ tử. Các người đoán đều không đúng, ta nói cho các người biết đi, có hy vọng nhất trở thành thánh bào giới linh sư. Không phải là Lương Khâu đại sư hai vị đệ tử, cũng không phải Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, mà là một cái các ngươi không tưởng được người. Nhưng vào lúc này, trong đám người xuất hiện một người, hắn lại trực tiếp phủ định tất cả mọi người suy đoán. Lão quái vật ngươi làm sao cũng tới. Nhìn thấy vị này, không ít người thần sắc khẽ động, bọn họ đều là có chút thân phận người, cho nên cũng đều là quen biết đã lâu, đối với người sắp tới này bọn hắn vậy đều biết. Như thế thịnh hội, lão phu há có thể bỏ lỡ. Vị lão già kia cười cười, lão quái vật nghe nói ngươi trước đó đi Vu Mã thiên tộc gặp cái kia tiên đoán chi tử đi. Nghe nói Lương Khâu Thừa Phong cũng đi, hẳn là Vu Mã Thiên tộc tên tiểu bối kia Vu Mã Thắng Kiệt thật thiên phú lợi hại như thế. Đám người nhao nhao hỏi. Trước mắt vị lão giả này tên là Khôn Môn Phái Trưởng Môn, người đưa ngoại hiệu Khôn Môn Lão Quái. Đoạn trước thời gian, hắn thật là đi qua Vu Mã Thiên tộc, cũng là chứng kiến Vu Mã Thiên tộc cái kia bên trong di tích đã phát sinh tất cả mọi chuyện người. Chính là bởi vì chứng kiến lúc trước phát sinh hết thảy, cho nên hắn mới đúng liệu sẽ định đám người suy đoán. Vu Mã Thắng Kiệt xác thực thiên phú dị bẩm, tại đương kim toàn bộ tổ võ tinh vực vậy cũng là hiếm thấy thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt. Nhưng ta lần này đi còn gặp được một người khác, kẻ này thiên phú mạnh, tu võ cùng giới linh chi thuật đều là đạt đến thành tựu cực cao. Ngày đó gặp qua người khác đều nhất trí cho rằng, hắn mới thật sự là tiên đoán chi tử, là có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp người. Hắn quang mang quá thịnh đã không cách nào che giấu, cho nên ta suy đoán, hắn vậy đi tới nơi đây, đồng thời nhất định hội rực rỡ hào quang. Cho nên lão phu cảm thấy, nếu là tiểu bối bên trong, có người có thể trở thành thánh bảo giới linh sư lời nói, như vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khôn Môn Lão Quái nói ra, lại có việc này, lão gia hỏa, vậy ngươi ngược lại là nói một chút người này đến cùng là ai? Khôn Môn Lão Quái một phen, khơi gợi lên chung quanh những người này hứng thú, mỗi một cái đều là phi thường tò mò nhìn về phía Khôn Môn Lão Quái. Góc truyện audio.com, cảm nhận được đám người cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Khôn Môn Lão Quái đầu tiên là Cố Lộng Huyền Hư cười cười, lúc này mới mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Sở Hiên Viên Chi Tử, Sở Phong, cái gì, Sở Hiên Viên Chi Tử, Sở Phong. Mà nghe được mấy chữ này về sau, đừng nói là nhận biết cái này Khôn Môn Lão Quái người, ngay cả chung quanh nơi này không biết Khôn Môn Lão Quái người, vậy đều đưa ánh mắt về phía hắn. Bởi vì, Sở Hiên Viên ba chữ này, chỉ cần có người tại cái này tổ võ tinh vực nhắc lên, liền không khả năng không làm cho mọi người chú ý, xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.